Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Phiên ngoại năm, sớm tự học kết thúc. Chủ nhiệm lớp liền đem nhập học khảo thí phiếu điểm dán tới rồi bảng đen bên cạnh tuyên truyền lan. Sau đó chỉ huy ban cán bộ dẫn dắt bọn học sinh trọng điều chỗ ngồi, đây cũng là hòa tiễn ban truyền. Thống, mỗi học kỳ nhập học khảo thí lúc sau, đều sẽ căn cứ thành tích an bài này một học kỳ tân chỗ ngồi. Cho nên Lâm Phi Lộc chỉ cùng mới tới giáo thảo ngồi cùng bàn một cái sớm tự học. Liền phải bị bắt tách ra, sinh khí. Nàng vốn đang tính toán nhân cơ hội cứu lại một chút nhân thiết. Ai, cũng không biết đại soái ca muốn tiện nghi cái nào may mắn ngỗng, Lâm Phi Lộc nội tâm diễn một chuỗi. Dài. Mặt ngoài đảo vẫn là nhàn nhạt nhiên nhiên, thu thập hảo tự mình đồ vật, chuẩn bị dọn tân vị trí, ngồi cùng bàn lưu luyến không rời. Nai con, ta hảo tưởng tiếp tục cùng ngươi ngồi cùng nhau a, cùng ngươi ngồi cùng bàn này một học kỳ ta vật lý thành tích đều đề cao thật nhiều. Ta về sau còn có thể tới hỏi ngươi sẽ không đề sao? Lâm Phi Lộc hào phóng cười, đương nhiên có thể, trong phòng học bận bận rộn rộn. Mọi người đều đi lớp trưởng nơi đó nhận lãnh chính mình tân vị trí. Bắt đầu dọn chỗ ngồi, Lâm Phi Lộc trước dùng khăn ướt giấy đem bàn học thượng nai con chuyên trúc bốn chữ trộm lau. Sau đó mới ôm đồ vật ngồi xuống tân vị trí, đang ở sửa sang lại bàn học. Bên cạnh chỗ ngồi có người ngồi xuống, lệch về một bên đầu. Liền thấy giáo thảo ngồi ở bên người nàng, thấy nàng ngạc nhiên trông lại. Chọn môi cười một cái, ta chính là cái kia may mắn ngỗng. Lâm Phi Lộc nhìn chính mình tân ngồi cùng bàn, cảm xúc mênh mông, nhưng trên mặt chút nào không làm hiển lộ, cũng chiều hắn hào phóng cười. Về sau chúng ta chính là ngồi cùng bàn, Tống Kinh Lan cười gật đầu. Ân, về sau muốn hỗ trợ lẫn nhau, đại gia ở 10 phút trong vòng dọn hảo tân chỗ ngồi. Đi học linh vang lên khi... Vật lý lão sư liền cầm giáo án đi đến, Lâm Phi Lộc còn ở đem sách giáo khoa cùng luyện tập sách phân loại. Liền nghe thấy vật lý lão sư đứng ở bục giảng vui sướng nói. Chúng ta ban Lâm Phi Lộc đồng học lần này ở cả nước vật lý thi đua chung lấy được đệ nhị danh hào. Thành tích, làm chúng ta cho nàng vỗ tay. Phòng học tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, học tập ủy viên người lớn lên xinh đẹp. Học tập hảo tính cách cũng hảo, là đại gia trong mắt không nhiễm pháo hoa hơi thở nữ thần. Vô luận nam đồng học vẫn là nữ đồng học đều đặc biệt thích nàng. Cho nên vỗ tay cũng phá lệ ra sức, Lâm Phi Lộc thường lui tới đều là đạm nhiên khiêm tốn mà cười một. Cái, có vẻ thập phần vinh nhục không kinh, nhưng lúc này đây, dư quang thấy giáo thảo ngồi cùng bàn cũng ở bên cạnh vỗ tay. Nàng mặc danh cảm thấy một cổ ngượng ngùng. Bên tai đều có chút phiếm hồng, cũng may vật lý lão sư chưa từng có nhiều tiếp tục cái này đề tài. Thực mau bắt đầu giảng bài, hiện tại vật lý chương trình học đối nàng mà nói lại đơn giản bất quá. Có nghe hay không khóa ảnh hưởng không lớn, nàng dùng đôi ở bàn học thượng kia điệp phụ đạo thư chống đỡ. Cầm màu đỏ bút marker trộm bên trái hạ giác viết chữ họa dây đằng, viết xong chuyên. Lại trộm chuyển qua bên phải viết thuộc. Chính viết, dư quang đột nhiên phát hiện một mặt đánh giá tầm mắt Lâm Phi Lộc nghiêng đầu vừa thấy. Giáo thảo ngồi cùng bàn quả nhiên sườn cúi đầu, ánh mắt còn có nhợt nhạt ý cười. Nhìn chằm chằm nàng vẽ một nửa dây đằng đang xem mơ siêu Lâm Phi Lộc mặt đều đỏ. Một chút nâng lên cánh tay đặt ở mặt trên, ngăn trở chính mình không họa xong dây đằng. Làm bộ làm tịch bắt đầu nghe giảng bài, chờ chuông tan học một vang. Nàng xem Tống Kinh Lan đứng dậy đi ra ngoài, chạy nhanh móc ra ướt khăn giấy tưởng đem góc phải bên dưới dây đằng cùng tự lau chính xác đến một. Nửa, bên cạnh đột nhiên truyền đến hắn ôn nhu thanh âm, họa rất khá xem, lau làm cái gì, Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười gượng, ngoặc kép, có điểm ấu trĩ ha. Tống Kinh Lan cười ngồi xuống, lấy ra hạ tiết khóa sách giáo khoa, không ấu trĩ. Thực đáng yêu, còn chưa từng có người dùng đáng yêu hình dung quá nàng, Lâm Phi Lộc sờ soạn tóc. Trong khoảng thời gian ngắn sát cũng không phải không sát cũng không phải. cũng may có đồng học lại đây giúp nàng giải vây. Cầm notebook hứng thú bừng bừng hỏi. Tống Kinh Lan, thượng tiết vật lý khóa ngươi có không nghe hiểu địa phương sao? Đây là ta làm bút ký. Ngươi muốn hay không nhìn xem? Hắn cười lắc đầu, cảm ơn, bất quá có nai con ở. Ta không hiểu có thể hỏi nàng, kia đồng học chạy nhanh gật đầu. Nga nga, đối, nai con vật lý tốt nhất. Vậy ngươi có cái gì không hiểu nhớ rõ hỏi a. Chúng ta ban chương trình học tiến độ thực mau. Một cái tri thức điểm tạp trụ, mặt sau liền theo không kịp cùng cấp học đi rồi. Lâm Phi Lộc mới từ vừa rồi xấu hổ chung dãy dụa ra tới. Lấy ra vật lý thư phiên đến thượng một tiết khóa giảng đến vị trí. Thử thăm dò hỏi hắn, ngươi có chỗ nào không nghe hiểu sao? Tống Kinh Lan đem tầm mắt từ thư chuyển qua nàng đôi mắt. Cười lắc đầu, không có, Lâm Phi Lộc cho rằng hắn ngượng ngùng. Lại lấy ra ngày thường cấp đồng học giảng đề kia phó đạm nhiên cao lãnh bộ dáng. Ta là học tập ủy viên, ngươi không hiểu đều có thể hỏi ta. Khai giảng đã một vòng, còn có ba vòng liền phải tiến hành lần đầu tiên nguyệt khảo. Chúng ta ban tiến độ thực mau, ngươi phải nắm chặt thời gian đuổi theo. Tống Kinh Lan nhìn thiếu nữ sáng ngời hai tròng mắt. Cong cong khóe môi, hảo, có không hiểu ta nhất định hỏi ngươi, lời nói là nói như vậy. Nhưng một ngày khóa xuống dưới, Lâm Phi Lộc phát hiện hắn một lần cũng không hỏi qua chính mình. Ngược lại là mỗi tiết khóa tan học, đều có mặt khác đồng học lại đây làm chính mình giảng đề. Lâm Phi Lộc cảm thấy cái này giáo thảo ngồi cùng bàn ra mặt còn rất mỏng, nghĩ đến nữ sinh trong đàn. Đại gia nói muốn giúp học sinh chuyển trường lưu lại giáo thảo thảo luận. Lâm Phi Lộc tức khắc cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng, vì thế nàng không hề chờ Tống Kinh Lan mở miệng, mà là chủ động hỏi hắn, vừa mới kia tiết khóa ngươi có không hiểu địa phương sao? Tống Kinh Lan đang ở làm bài tập, nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua cười cười. Không có, đệ nhị tiết nhất khóa. Lâm Phi Lộc lại hỏi, vừa mới Trần lão sư giảng có điểm mau, ngươi đều nghe hiểu sao? Tống Kinh Lan vẫn là cười, nghe hiểu, đệ tam tiết nhất khóa. Lâm Phi Lộc, thượng tiết khóa tri thức điểm ngươi đều nắm giữ sao? Tống Kinh Lan, nắm giữ, Lâm Phi Lộc, nga, Tống Kinh Lan dừng lại bút, nghiêng đầu nhìn mắt ghé vào bàn học thượng đồ đồ vẽ tranh thiếu nữ. Cảm thấy nàng nhìn qua giống như còn rất thất vọng, không khỏi có chút buồn cười. Vì thế chờ buổi chiều chương trình học sau khi kết thúc. Hắn không đợi Lâm Phi Lộc hỏi, liền chủ động nói, nai con. Có thể đem ngươi lớp học bút ký cho ta mượn nhìn một cái. Lâm Phi Lộc tức khắc nói. Có thể, nàng bay nhanh đem chính mình notebook đưa qua đi. Xem hắn nghiêm túc lật xem. Lại ở chính mình vở thượng bổ sung nghiêm túc biểu tình. Trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia thỏa mãn cảm ơn siêu lúc sau mỗi ngày tan học trước. Tống Kinh Lan liền đều sẽ đưa ra mượn nàng bút ký nhìn xem yêu cầu có đôi khi mặt khác ban cùng mặt. Khác niên cấp học sinh hội mộ danh tiến đến xem tân tấn giáo thảo. Nhìn đến giáo thảo cư nhiên cùng niên cấp nữ thần ngồi ở cùng nhau. Đại gia trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên hâm mộ ai, một bên hâm mộ. Một bên cảm thán nữ thần không hổ là nữ thần, cùng giáo thảo ngồi cùng bàn cư nhiên còn có thể bảo trì mắt nhìn thẳng đạm nhiên. Thật là làm người khâm phục. Hoàn toàn không biết nữ thần trong lòng nai con mỗi ngày đều đâm cho chết đi sống lại, mặt khác ban. Đều là hy vọng thể dục khóa không bị bá chiếm, chỉ có hòa tiễn bầu gánh động yêu cầu không học thể dục. Sửa vì tự học hoặc là giảng bài thi, hiếu học là chuyện tốt, bất quá thân thể tố chất cũng rất quan trọng. Chủ nhiệm lớp Trần Lệ vẫn là sẽ bảo đảm lớp học bọn học sinh mỗi tuần thượng một lần thể dục. Khóa, sau đó hòa tiễn ban các nữ sinh liền may mắn ở thể dục khóa thượng thấy được giáo thảo đánh. Bóng rổ, từ đây đại gia không bao giờ nói không nghĩ học thể dục nói, giáo thảo eo không phải eo. Đoạt mệnh tam lang loan đao, giáo thảo chân không phải chân, sông sen bạn xuân thủy, giáo thảo giết ta, hoàn thành một cái rót rổ giáo thảo vén lên áo thun vạt áo lau hạ mồ hôi. Ở một mảnh nóng cháy trong ánh mắt ngồi đối diện ở bậc thang đọc sách thiếu nữ nói. Nai con, đem cầu đá tới, kia bóng rổ nhảy nhót lăn đến Lâm Phi Lộc dưới chân. Trên tay nàng cầm một quyển tiếng Anh từ đơn bổn, nghe được thanh âm thân mình run lên. Không biết chính mình làm bộ đọc sách kỳ thật ở nhìn lén ngồi cùng bàn đánh bóng rổ hành vi có phải hay không bị phát hiện, đành phải ở trước mắt bao người vẻ mặt đạm mạc mà đem bóng rổ đá trở về, bên cạnh nghị luận sôi nổi. Nữ thần thật sự ngưu phê, không xem Tống Kinh Lan xem tiếng Anh thư, định lực phi chúng ta có thể cập. Lâm Phi Lộc chấn định tự nhiên phiên từ đơn bổn. Chờ sân bóng rổ thượng lại bộc phát ra trầm trồ khen ngợi làm ồn. Mới rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, tiếp tục lén lút nhìn về phía trong sân vận cầu chạy như bay thiếu niên nhảy dựng lên. Tóc đen ở không trung giơ lên đẹp độ cung, bóng rổ loảng xoảng một tiếng tạp tiến khung trung, bốn phía một mảnh thét chói tai. Hắn lại ở rơi xuống đất khi quay đầu lại. Cười nhìn về phía bậc thang phương hướng, nhìn lén Lâm Phi Lộc đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng. Hắn đối diện, cuống quýt cúi đầu, giấu đầu lòi đuôi, Abandon, A-B-A-N-D-O-N, Abandon, lần đầu tiên Nguyệt Khảo thực mau đã đến, Nguyệt Khảo lúc sau. Sẽ có một lần phân ban, chủ yếu là nhằm vào hòa tiễn ban học sinh, nếu thành tích thật sự theo không kịp. Sẽ bị điều đến bình thường ban đi, Lâm Phi Lộc khó được có một lần khảo thí như vậy khẩn trương. Lại không phải vì chính mình, nghiêm túc hỏi Tống Kinh Lan, các khoa tri thức điểm đều nắm giữ đi. Còn có chỗ nào không hiểu địa phương sao? Ta đêm nay có thời gian, có thể cho ngươi đột kích một chút. Tống Kinh Lan thu thập hảo cặp sách. Nhìn thiếu nữ tha thiết ánh mắt, rũ mắt cười một cái, đứng dậy nói. Kia đi thị thư viện đi, vì thế hai người cùng nhau ở trường học ngoại tiệm cơm ăn cơm chiều. Sau đó lại cùng đi thư viện, này vẫn là nàng lần đầu tiên đơn độc cùng ngồi cùng bàn ra tới, rõ ràng. Chính mình là vì cho hắn học bổ túc, lúc này lại sinh ra một loại mượn này hẹn hò hổ thẹn cả mơ siêu lúc này thư viện không bao nhiêu. Người, hoàng hôn quang mênh mông dừng ở thấu cửa sổ thượng, Lâm Phi Lộc lấy ra notebook. Trộm nhìn mắt bên cạnh thiếu niên, đem những cái đó tươi đẹp tiểu tâm tư đều áp xuống đi. Ngồi nghiêm chỉnh mà mở miệng, người nào một khoa yếu nhất, chúng ta từ nhược hạng bắt đầu. Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ. Vậy vật lý đi, vật lý là chính mình cường hạng A. Lâm Phi Lộc nháy mắt có tinh thần, mở ra notebook bắt đầu cho hắn giảng giải lúc này đây nguyệt khảo địa điểm thi, nàng cầm bút nói. Được dụng tâm, ánh mắt vẫn luôn ở notebook thượng, không chú ý tới Tống Kinh Lan vẫn luôn đang nhìn nàng. Hắn so nàng cao hơn rất nhiều, như vậy ngồi, chính là từ thượng mà xuống ngóng nhìn tư thế, có thể thấy nàng hơi rũ lông mi, theo nàng nói chuyện mà đáng yêu mà rung động thẳng đến nói xong địa điểm thi. Lâm Phi Lộc mới ngẩng đầu hỏi, còn có chỗ nào không hiểu sao? Đối thượng ngồi cùng bàn chăm chú nhìn tầm mắt Lâm Phi Lộc sửng sốt. Theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Tống Kinh Lan cười hạ, không có, khát nước sao? Lâm Phi Lộc nuốt hạ nước miếng, có một chút hắn cười, túm qua phía sau cặp sách, từ bên trong lấy ra một lọ Yakult, cắm thượng ống hút sau đưa cho nàng, Lâm Phi Lộc ngốc ngốc mà tiếp nhận tới. Đều uống đến trong miệng, mới nhớ tới hỏi, người như thế nào biết ta thích uống Yakult? Tống Kinh Lan cười hạ không nói chuyện, cúi đầu đi xem notebook, Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ tới. Chính mình ở sách giáo khoa thượng họa quá Yakult, bên cạnh còn xứng một hàng tự, ta là uống Yakult lớn lên tiểu khả ái quy vi kiêu vì cái gì muốn cho nàng nhớ tới. Hít thở không thông. Hai người vẫn luôn học bổ túc đến thư viện đóng cửa. Tống Kinh Lan đem nàng đưa lên xe taxi, nàng bái cửa sổ xe công đạo. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, không cần ôn tập đến quá muộn. Tinh thần trạng thái đối khảo thí cũng rất quan trọng. Tống Kinh Lan cười gật đầu, ngày hôm sau. Nguyệt khảo bắt đầu, khảo thí đối với học sinh mà nói. Thật sự lại tầm thường bất quá. Hai ngày thời gian thoảng qua. Khảo xong thì lão sư phê chữa tốc độ cũng thực mau. Một ngày lúc sau Điểm liền ra tới, phía trước còn lo lắng Giáo Thảo sẽ rời đi hòa tiễn ban các bạn. Học kinh rớt, Camer siêu niên cấp đệ nhất. Tống Kinh Lan, Cưỡng Bách ngồi cùng bàn nhìn một tháng chính mình lớp học bút ký Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, người rõ ràng là học thần. Trang cái gì học cha? Tống Kinh Lan tiếp thu đến thiếu nữ chất phần ánh mắt. Có chút bất đắc dĩ mà cười hạ. Ta nói rồi ta đều sẽ Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, đối Nga, hắn nói hắn đều nghe hiểu được. Là chính mình không tin tới. Còn một hai phải lôi kéo hắn học bổ túc, à, quá hít thở không thông, nàng ở Giáo Thảo ngồi cùng bàn. Trước mặt nhân tiết đã băng đến rãnh biển Mariana, rốt cuộc cứu không trở lại, bất quá không bao giờ dùng lo lắng hắn sẽ rời đi hòa tiễn ban. Có thể tiếp tục an tâm đương ngồi cùng bàn. Lâm Phi Lộc nội tâm vẫn là thật cao hứng, ngồi cùng bàn không chỉ có ôn nhu đẹp học tập hào. Còn có lễ phép có giáo dưỡng thực thân sĩ. Nàng gì đau hắn sẽ cầm nàng ly nước đi tiếp nước ấm. Nàng không ăn cơm sáng hắn sẽ giúp nàng mua bánh mì cùng Yakun. Trước kia đều là nàng cho người khác giảng đề. Hiện tại hắn cũng sẽ cho nàng giảng đề, một học kỳ thời gian liền như vậy hạnh phúc lại nhanh chóng. Mà đi qua kỳ nghỉ qua đi, thực mau lại nghênh đón nhập học khảo thí, lần này khảo thí lúc sau. Liền lại muốn một lần nữa điều chỗ ngồi, tưởng tượng đến chính mình liền phải ly tuyệt mỹ ngồi cùng. Bàn mà đi, Lâm Phi Lộc liền đau lòng đến vô pháp hô hấp, nhưng nàng cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không biểu lộ, vẫn là đại gia trong mắt cái kia cao lãnh nữ thần. Chỉ có ngồi cùng bàn biết nàng một thẹn thùng liền hồng lỗ tai đặc thù, sớm tự học lúc sau. Chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm đi vào tới. Bắt đầu an bài ban cán bộ điều chỗ ngồi, còn ở yên lặng đau lòng thu thập cặp sách Lâm Phi Lộc đột. Nhiên nhìn đến chủ nhiệm lớp đi tới chất vấn ngồi cùng bàn. Tống Kinh Lan, người nhập học khảo thí thực không lý tưởng, đuổi kịp học kỳ cuối kỳ khảo thí so kém hơn 30 phân. Cái này kỳ nghỉ có phải hay không chỉ lo chơi? Đã cao nhị học kỳ sau, người ngàn vạn không thể lơi lỏng, biết không? Tống Kinh Lan lễ phép gật đầu. Biết, ta sẽ tại hạ một lần nguyệt khảo bổ trở về, Lâm Phi Lộc lúc này mới phát hiện đương một học kỳ niên. Cấp đệ nhất ngồi cùng bàn lần này nhập học khảo thí xếp hạng thế nhưng xếp hạng thứ 6. Cùng thứ 7 chính mình kể tại cùng nhau, vì thế bọn họ lại thành ngồi cùng bàn. Chỉ là từ trung gian đổi tới rồi dựa cửa sổ vị trí, Lâm Phi Lộc trong lòng có chút cao hứng. Lại có chút kỳ quái. Thừa dịp tự học trộm hỏi ngồi cùng bàn, ngươi thành tích như thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Kỳ nghỉ chúng ta không phải vẫn luôn ở thư viện học bổ túc sao? Tống Kinh Lan đem cắm thượng ống hút Yakun đặt ở nàng bàn học góc trên bên phải viết cái kia. Lộc tự thượng, nghiêng đầu chiều nàng cười một cái, hắn nói. Lại có thể tiếp tục đương ngồi cùng bàn. Không hảo sao? Lâm Phi Lộc hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, bên tai lại bắt đầu trộm nóng lên, nàng không mất cao lãnh mà nói. Kia học kỳ sau còn không phải lại muốn điều chỗ ngồi, Tống Kinh Lan cười. Chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta liền có thể vẫn luôn ngồi cùng bàn, hắn ngón tay chuyển đặt bút viết. Hơi hơi nghiêng hạ thân tử, cười nhẹ hỏi, nay con tưởng cùng ta vẫn luôn đương ngồi cùng bàn sao? Ra vẻ cao lãnh Lâm Phi Lộc. Không xong, nai con lại đã chết. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ không chỉ có hiện tại ngồi cùng bàn, về sau còn cùng phòng đâu, thật là thế sự khó liệu nha. Hết chương.